Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Bàn quy thuyền luyện kim lẳng lặng nằm trên bờ sông. Ngoại hình đã có sự thay đổi. Khi Sarin và Lex luyện chế chiếc thuyền này, bọn họ cũng không dám cải biến vỏ ngoài, sợ ảnh hưởng tới độ sâu của thuyền dưới nước. Trên thực tế thì bàn quy cũng không phải là hải dương ma thú có tốc độ nhanh. Sắc ngoài của nó trong quá trình sinh trưởng sẽ có một vài bộ phận vô dụng, ảnh hưởng tới tốc độ đi trong nước. Những giáp xác mọc thêm này thậm chí còn không có trợ giúp gì đối với phòng ngự. Dưới tình hình chung, bàn quy còn sống sẽ không có biện pháp nào cả, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của một vài hải dương ma thú cỡ nhỏ. Nhờ chúng ăn đi những thứ trói buộc dư thừa này, hiện tại do đi Coco trực tiếp luyện hóa xong những bộ phân dư thừa trên lớp vỏ xác, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cường độ của thuyền luyện kim. Ngoài những thứ này, bề ngoài của bàn quy xác cũng không có nhiều thay đổi. Những ma văn kia vẫn được giữ như cũ, chỉ là nó được phủ thêm một lớp vỏ màu tối. Cho dù là tới gần quan sát, thì cũng có một loại cảm giác không đúng giống thật, dường như chiếc thuyền này không tồn tại vậy. Do đi Coco vậy mà lại cấp cho toàn bộ chiếc thuyền luyện kim này một cái hư vô ma pháp được cố hóa vĩnh cửu. Hư vô ma pháp không phải nguyên tố ma pháp, nhưng rất nhiều ma pháp sư đều có thể sử dụng nó. Đây là một loại kỹ xảo để bố trí ma pháp bảy dập, che giấu bộ phận mấu chốt của ma pháp bảy dập lại. Có thể không cần lo lắng bị địch nhân phát hiện, nhưng mà ma pháp này có tiêu hao cũng không nhỏ. Bình thường thì ma pháp sư chỉ che giấu một khoảng lớn bằng bàn tay. Mà chiếc bàn quy thuyền luyện kim dài đến gần 30 thước. Toàn bộ được cố hóa vĩnh cửu ma pháp này. Đối với nhân loại ma pháp sư mà nói thì đây căn bản là việc không thể hoàn thành được. Hiện tại còn có ánh trăng chiếu mờ. Nếu như ở trong những chỗ ánh sáng có chút mờ tối, thì chiếc thuyền lớn này sẽ giống như biến mất vậy. Nếu ở dưới nước, hiệu quả này sẽ có thời gian hiệu quả lâu hơn nữa. Tuy rằng ma pháp cố hóa vĩnh cửu cũng sẽ biến mất, nhưng đây chỉ là chuyện trên lý luận, còn không có ma pháp sư nào nhìn thấy ma pháp cố hóa biến mất một chút nào. Loại này mà biến mất, thì cần phải dùng đến đơn vị vạn năm để tính toán. Cái này cũng chưa tính là gì cả, nhìn thấy đầu thuyền của chiếc bàn quy thuyền luyện kim này. Sarin đã hoàn toàn hết chỗ nói. Trên đầu thuyền, có hai cái sừng hơi cong cong ngược lên trên, là bắt chước Pihu. Điều này cũng dễ dàng lý giải. Tuy nhiên tại vị trí cũ của cái đầu bàn quy, thủy tinh mà chính mình đã khảm vào lại không thấy nữa. Đổi lại thì đó là một khối hắc phát tinh vô cùng lớn. Chính mình cũng không có tài liệu này. Do đi Coco trực tiếp dùng tài liệu tùy thân mang theo của hắn để dùng cho trang bị của mình. Thứ này cũng được coi như là một kiện tài liệu hay sao? Hay là muốn dựa theo tiêu chuẩn đơn vị để tính toán số lượng sau này? Với tính cách của do đi Coco mà nói, thì hiển nhiên là điều sau rồi. Sarin không phải cảm giác mình đang chịu thiệt, mà là cảm thấy thứ này đặt ở đây quả thực là quá lãng phí. Hắc phát tinh có thể chứa đựng vong linh ma pháp, đối với nguyên tố ma pháp thì cũng không kháng cự. Nếu Daniel nhìn thấy khối thủy tinh này, còn không lập tức phát điên lên vì sướng hay sao? Điều này, Sarin chỉ vào khối hắc phát tinh trên đầu thuyền luyện kim. Ngửa mặt lên nhìn Jordi Coco. Không có gì, ma pháp linh hồn hủ thực này không có lực công kích không tốt lắm. Ngươi có thể đầu tiên chứa đựng trong khối thủy tinh này một cái ma pháp. Sau khi phóng thích ra, thì lại dùng ma pháp trận phóng thích cái ma pháp thứ hai. Điều này tương đương với hai ma pháp hợp lại. Do đi Coco cảm thấy Sarin có chút ngạc nhiên. Ở vong linh vị diện, tất cả vong linh có trí tuệ đều làm như vậy. Sarin nghe vậy, cũng trong lòng vừa động. Chính mình tại sao lại không nghĩ tới nhỉ? Hiện tại ma huyền của mình có chỗ thiếu hụt, học tập 5 hệ ma pháp khác thì quá mức khó khăn. Nếu dùng quyển trục phóng thích 5 hệ ma pháp khác, hơn nữa chính mình phóng thích ma pháp hợp lại kia sẽ biến hóa nhiều hơn. Lại nói thêm, nếu không được khảm hắc phát tinh, làm thế nào mà cốt linh đi qua được? Với truyền tống trận bình thường, thì cốt linh không chịu đựng nổi. Do đi Coco vừa nói như vậy, Sarin mới chú ý tới. Chỗ bên cạnh khối hắc phát tinh thật lớn này, có một vòng ma pháp trận gần như không thể nhận ra. Đây là vong linh truyền tống trận. Ta, Sarin lại lần nữa chỉ tay vào thuyền luyện kim. Vô cùng buồn bực, muốn nói gì đó, nhưng mà hắn lại phát hiện ra cái truyền tống trận phía sau lưng bàn quy kia biến mất. Thuyền luyện kim này trở nên cường đại rồi, nhưng mà chính mình là nhân loại, lại không thể thông qua vong linh truyền tống trận mà tiến vào. Do đi Coco tương đương với việc hoàn toàn phong bế chiếc thuyền luyện kim này lại. Chỉ có thể để cho vong linh tiến vào. Do đi Coco nở nụ cười khoái trá. Bộ dáng của Sarin khiến hắn rất vui vẻ. Thấy Sarin thật sự nóng nảy rồi. Do đi Coco mới không nhanh không chậm nói. Ta thiết kế hai cái truyền tống trận đơn hướng khác. Phải tiến vào từ đáy thuyền. Rời đi trên mặt thuyền. Sarin thở phào một cái. May mà thiết kế như vậy. Khi thuyền luyện kim chìm dưới nước, thì sẽ rất khó tiến vào từ bên ngoài. Tuy nhiên nếu bên trong mà không có người nào, nhưng lại muốn đi vào, chẳng phải là cần lật ngược chiếc thuyền này lên hay sao? Ngươi chẳng phải là có vong linh sinh vật khế ước hay sao? Do đi Coco nhận ra băn khoăn của Sarin. Sarin giật mình, chính mình còn có Dực Khô Lâu à, Dực Khô Lâu là vong linh sinh vật có trí tuệ. Chỉ cần để cho Dực Khô Lâu tiến vào từ vong linh truyền tống trận, là có thể khởi động thuyền luyện kim. Sau khi chiếc thuyền này nổi lên, chính mình sẽ đi vào từ mặt dưới. Thiết kế này không tồi. Ngoài pháp sư như mình, các pháp sư khác mà muốn đi vào thì sẽ rất khó khăn. Ta đã sửa lại guồng máy. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chính ngươi tự nhìn đi. Ta mệt mỏi rồi. Do đi Coco thưởng thức đủ sự quẫn bách của Sarin. Liền nói một câu, sau đó rời khỏi bờ sông. Sarin ở phía sau hắn. Kêu to lên, này, ta làm thế nào để cho nó xuống nước được? Tự ngươi tìm cách đi. Đây cũng không phải là việc của ta. Do đi Coco cố nén cười, đưa lưng về phía Sarin. Phất phất tay. Bộ dáng này khiến cho Sarin càng khẳng định hơn, do đi Coco nhất định có quan hệ với nhân loại, thích đùa với ta à, Sarin nhìn thuyền luyện kim thật lớn này. Kêu một tiếng, Neri, ta ở đây, chủ nhân, Neri từ trong bóng tối nhảy ra, quả nhiên nàng vẫn không đi xa, chúng ta lôi thứ này xuống nước đi, chủ nhân, ngươi có thể gọi Daniel đến làm à, Sarin vỗ vỗ cái trán. Chính mình lại hồ đồ rồi. Tuy rằng vong linh sinh vật của Daniel có trí tuệ không cao, nhưng mà dáng người lại không nhỏ, khí lực cũng lớn. Hiện tại chiếc thuyền này chỉ cách mặt nước hơn 10 thước. Hơn nữa thêm 6 bộ cấu trang khôi lỗi. Kéo nó xuống thì cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Daniel còn đang ngủ, hắn bị Sarin gọi tới. Vô cùng buồn bực, hắn cũng không phải là đại ma pháp sư. Mỗi ngày không ngủ đủ thì khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực. Nhưng khi hắn thấy bàn quy thuyền luyện kim có thay đổi mới này, toàn bộ sự ủ rũ bỗng nhiên biến mất. Tại đầu của bàn quy thuyền luyện kim, một khối hắc phát tinh cực lớn được khảm lên. Daniel thất thố vô tới. Vì thứ này, chính mình đã phải trao đổi cả Dực Khô Lâu. Hiện tại khối tinh thạch trước mắt này có thể cắt ra bao nhiêu phần tài liệu tiêu chuẩn? Mấy trăm phần hay là mấy ngàn phần? Sarin vì cái gì mà lại giàu có như vậy? Còn mình thì vì cái gì mà luôn nghèo như thế? Daniel bị ai vuốt ve khối hắc phát tinh, rất muốn đập xuống dưới một miếng, nhưng cũng biết đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Đại đa số thủy tinh nếu không có dụng cụ luyện kim đặc biệt dùng để cắt, thì căn bản không thể cắt được nó. Từng có một vị quý tộc xa xỉ dùng thủy tinh tạo ra một bộ chiến giáp. Bộ chiến giáp này có thể phòng ngự tất cả công kích bằng cung tiễn. Tuy nhiên vị quý tộc này ở trong lúc chiến đấu đã bị một tên pháp sư cấp 1 dùng ma pháp giết chết. Thủy tinh có độ phòng ngự vật lý rất mạnh, cũng không cần xử lý gì thêm. Nhưng đối với ma pháp thì lại gần như không có năng lực phòng ngự gì. ngược lại sẽ gia tăng lực sát thương của ma pháp. Daniel, nhanh lên đi, thứ này không thể để nhiều người nhìn thấy. Sarin thúc giục, chiếc bàn quy thuyền luyện kim này thì ngoài các ma pháp trên đảo Sigursu, ngay cả những tên hải tặc kia cũng không được nhìn qua. Bọn hải tặc chỉ biết là phía sau chiếc thuyền của bọn họ từng kéo một thứ rất khổng lồ, dùng xích sắt cực lớn để buộc lại, kỳ có ra sức giữ bí mật về bàn quy thuyền luyện kim, thì mới có thể khiến ho phát huy tác dụng lớn. Một khi thứ này bị địch nhân biết được, thì sẽ bị chúng tìm ra biện pháp đối phó. Sarin còn muốn bắt trước thứ này để tạo ra mấy cái nữa. Nếu bị người ta biết trước, thì ý nghĩa sẽ không lớn nữa. Ihu bị Daniel thả ra từ trong tử linh hỏa diễm cùng 6 bộ cấu trang con rối khệ nệ kéo chiếc bàn quy thuyền luyện kim trở về trong nước. Sarin lập tức để cho Daniel trở về nghỉ ngơi. Daniel ngược lại còn không muốn đi. Muốn đi lên thuyền nhìn một chút. Gấp cái gì, về sau ngươi còn có thể lái chiếc thuyền này nữa cơ mà. Sarin đuổi Daniel về, kỳ thật hắn cũng không nhất thiết phải giấu giếm Daniel làm gì. Chỉ là khi hắn muốn đi vào bàn quy thuyền luyện kim, nhất định phải triệu tập ra Dực Khô Lâu. Trước mắt mặt Daniel mà sử dụng Dực Khô Lâu, dường như sẽ ảnh hưởng một chút tới cảm tình giữa hai người. Mặc dù Daniel cũng không có cảm tình gì với mình, thì cũng không nên sát muối lên miệng vết thương. Chuyện về Dực Khô Lâu thì sớm hay muộn cũng sẽ bị Daniel dần quên đi. Trước mắt Sarin cũng không nên thường xuyên kích thích hắn làm gì cả. Mang theo Neri lẻn vào dưới nước, hắn nhận ra mình không tìm thấy tung tích của bàn quy thuyền luyện kim. Sarin cũng không lo lắng. Thuyền luyện kim này đã được ma pháp cố hóa làm cho ẩn nấp rồi. Ma pháp cố hóa này cũng không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hiệu quả cũng sẽ không phải là ẩn hình chân chính. Hắn căn cứ vị trí mà thuyền luyện kim chìm xuống nước, từng bước đi tới trước mặt thuyền luyện kim. Khi đến gần khoảng cách 5 thước, cuối cùng Sarin cũng có thể thấy rõ toàn bộ thuyền luyện kim. Đi vào phần đầu của bàn quy thuyền luyện kim. Trong lòng Sarin thâm kêu gọi Dực Khô Lâu. Bình, vào xem một chút, ngươi có thể khởi động ma pháp trận hay không? Nếu chỉ là ma pháp trận thì ta có thể làm được. Dực Khô Lâu rất nhanh chóng hồi đáp lại Sarin, từ trong lục u linh đi ra. Đứng tại đầu của bàn quy thuyền luyện kim, Dực Khô Lâu vốn không phải là ma pháp sinh vật, nhưng sau khi hắn hấp thu linh hồn của một pháp sư nhân loại, đã trở thành có trí tuệ. Có thể học tập sinh mệnh ma pháp, nhưng mà Dực Khô Lâu không có ma huyền. Nếu tu luyện vong linh ma pháp thì còn có thể, nhưng về phần nguyên tố ma pháp thì hoàn toàn không được. Hắn cũng chỉ có thể giúp Sarin khởi động ma pháp trận mà thôi. Dực Khô Lâu dán người lên trên hắc phát tinh, một vòng ma pháp trận bốn phía khối hắc phát tinh này cùng lúc sáng lên. Dực Khô Lâu bị truyền tống vào trong, không bao lâu. Thuyền luyện kim chậm rãi nổi lên về phía mặt nước. Sarin biết rõ, Dực Khô Lâu cũng không thể khống chế ma pháp trận tốt lắm. Chỉ có thể để cho thuyền luyện kim nổi lên trên mặt nước. Hắn mang theo Neri từ phần bụng của bàn quy thuyền luyện kim mà chui vào. Thiết kế của truyền tống trận này khiến cho Sarin rất căm tức. Trong quá trình truyền tống, hắn nhìn thấy vô số hình ảnh vong linh. Chúng đang bay múa trong đầu hắn, thanh âm thê lương kia khiến cho Sarin muốn nôn mửa ra. Cái này xem như là trò đùa dai của Jordi Coco hay sao? Đúng rồi, Jordi Coco còn không nói chuyện thù lao với mình. Lão vong linh này thật ra rất có tâm kế, bởi vì hắn làm thế này, khiến cho mình kiểu gì cũng có chút ngượng ngùng khi muốn cắt xén thù lao của hắn. Quên đi, có thể giúp mình bắt giữ lôi long, luyện chế một lần nữa một kiện vũ khí như vậy, cho dù là đưa cho hắn một đám sách ma pháp thì cũng đáng. Bên trong thuyền luyện kim được cải tạo trở thành khá lớn. Từ truyền tống trận đi vào là một cái khoang nhỏ hẹp. Nơi này chỉ có thể tiến vào từ bên ngoài thuyền luyện kim. Nếu muốn rời khỏi, cần đi tới một khoang khác, cái đó hoàn toàn khác so với lúc trước. Lúc trước thì truyền tống trận là hai chiều, ra vào ở cùng một vị trí. Hiện tại thiết kế, khiến cho thuyền luyện kim càng giống một chiếc chiến hạm hơn. Tuy rằng Jordi Coco không phải là nhân loại, nhưng mà tại vong linh vị diện cũng có chiến tranh, làm thế nào để một kiện vũ khí càng trở nên hợp lý hơn? Hắn cũng rất rõ ràng điều này, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không? Sarin cảm giác hiện tại bên trong thuyền luyện kim càng trở nên âm trầm hơn. Một đường đi quan sát, tất cả không gian bên trong bàn quy sát cũng chưa có bị thay đổi. Ví dụ như những khoang thuyền chứa máy móc, nhưng mà các sắp xếp do Sarin và Lex thiết kế thì đã bị Jordi Coco sửa chữa toàn bộ. Các bố cục trước đây đã bị gỡ xuống, khoang thuyền được chia ra thành 3 khu vực. Đuôi thuyền dài 6 thước là nơi sinh hoạt hàng ngày, bị Jordi Coco chia làm 2 tầng rưỡi, đủ để chứa hơn 100 người nghỉ ngơi. Điều khiến cho Sarin vô cùng bất ngờ chính là, hắn thấy có cả phòng rửa mặt, khoang thuyền sinh hoạt hàng ngày được bố trí phi thường tinh xảo. Sarin còn thấy một phòng bếp có diện tích không lớn, nơi mà Sarin cảm thấy Jordi Coco rất có ý tứ chính là Jordi Coco luyện chế trên chiếc thuyền luyện kim của Sarin rất nhiều không gian ô vuông. Bàn quy sát có một chút thuộc tính không gian, Jordi Coco trực tiếp sử dụng tính chất này, mỗi một thuyền viên đều có một không gian ô vuông của riêng mình. Cũng không đựng được nhiều lắm, thậm chí không gian còn phi thường nhỏ hẹp, ưu điểm duy nhất là, đây là không gian ô vuông dành cho những người có cấp bậc ma pháp học đồ để sử dụng. Có những không gian ô vuông này, thì có thể chứa đựng rất nhiều đồ dùng cuộc sống của thuyền viên lại. Trong phòng bếp thì có 2 cái không gian ô vuông khá lớn, dùng để chứa đựng thực vật và nước uống. Phần giữa của thuyền dài hơn 8 thước, là khoang thuyền động lực, 2 khoang bên sườn hoàn toàn được phong bế lại, có 5 phòng điều khiển. Bên cạnh mỗi phòng điều khiển đều được thiết kế phòng hộ vệ. Vốn Sarin cũng không quá quan tâm tới việc bị địch nhân xâm nhập vào. Nhưng mà Jordi Coco đã lường trước điều này. Khoang điều khiển máy móc động lực của thuyền luyện kim thì chuyên môn có chiến sĩ bảo vệ. Nếu như muốn phá hỏng động lực của thuyền luyện kim, thì trước hết cần phải giết chết những binh sĩ này mới được. 2 bộ phận này được thiết kế rất quy củ. Nếu một tướng quân đến thiết kế, thì cũng chỉ tương tự thế này mà thôi. Các chi tiết tại đây không cái nào là không tinh xảo. Binh, ngươi ở đâu vậy? Trong lòng Sarin triệu hoán Dực Khô Lâu. Chủ nhân, ở phía trước, Sarin đi đến phía trước thuyền luyện kim. Trên đường đi thì cũng không có chia ra các phòng riêng gì cả. Nơi này là một không gian rộng hơn 100 thước vuông. Trong khoang này, ngay tại vị trí được khảm hắc phát tinh, có một chiếc phong linh chi nhãn thật lớn đang lơ lửng. Phía dưới phong linh chi nhãn là một cái linh trì đường kính hơn 2 thước. Bên trong linh trì, các luồng sương mù màu đen tràn ngập, cũng không khuếch tán ra ngoài. Bốn phía linh trì thì được khảm rất nhiều lục u linh. Những lục u linh này được khảm vào trong một đám ma pháp trận. Những ma pháp trận này có kết cấu rất phức tạp. Mỗi một cái đều có hình lập thể, giống như các ma văn trên huy chương của Sarin, rất khó dùng tinh thần lực để phân biệt rõ nó có hình dạng gì. Một đoạn tin tức mà Jordi Coco lưu lại trực tiếp truyền vào trong đầu của Sarin, khiến cho Sarin kinh hãi. Jordi Coco là vong linh quân vương, có thể không thông qua mình cho phép, vậy mà đã lưu lại tin tức, nhét vào trong đầu mình. Đây là chênh lệch tuyệt đối về thực lực, Jordi Coco cũng đang nhắc nhở chính mình, không nên quỵt nợ, đoạn tin tức này cũng không tính là phong phú, chỉ nói lại cách dùng linh trì này cho Sarin, mỗi ngày thì linh trì này đều sinh ra 24 cốt linh. Cốt linh thì có 2 loại, một loại là thứ cốt ngư mang theo khớp huyết thạch để công kích kiểu tự sát. Chỉ cần cho khớp huyết thạch vào trong linh trì, tự nhiên sẽ sinh ra loại này. 24 con thứ cốt ngư được sinh ra thì có thể được phong ấn trong những khối lục u linh kia. Số lượng lục u linh là có hạn. Chiếc thuyền này nhiều nhất có thể chứa được 240 con thứ cốt ngư. Những ma pháp trận kia được khảm lục u linh, còn lại là truyền tống trận nối với hắc phát tinh. Khi khởi động những truyền tống trận này, thứ cốt ngư phong ấn bên trong sẽ phóng từ trong thuyền ra bên ngoài. Dực Khô Lâu đang ở trong một cái ma pháp trận phía sau linh trì. Ma pháp trận này hoàn toàn là được khắc vào trong một khối thủy tinh thật lớn. Khối thủy tinh này hoàn toàn đóng kín. Không biết Dực Khô Lâu làm cách nào mà đi vào được. Hai đôi cốt dực của Dực Khô Lâu được xòe ra, phe phẩy bên trong thủy tinh. Linh hồn chi hỏa trong hốc mắt một lần nữa nở rộ hào quang. Sau khi bị Daniel bán đứng, đại đa số thời gian thì đôi mắt tròn kia đều chỉ có một màu tối đen. Hiện giờ, lại có hỏa diễm màu đỏ đang bùng cháy lên. Chủ nhân, ta cảm giác được, một mình ta cũng có thể thao túng chiếc thuyền này. Dực Khô Lâu không che giấu được hưng phấn trong lòng. Hắn phát hiện, mỗi một loại đồ vật trên thuyền đều liên tiếp với bản thân mình thành một chỉnh thể. Ngay cả cái vong linh chi nhãn thật lớn kia cũng dường như là một bộ phận thân thể của mình. Hiện tại mình có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài thuyền luyện kim. Loại cảm giác như dùng mắt nhìn này khiến cho Dực Khô Lâu si mê. Thì ra màu sắc theo lời của nhân loại là như vậy. Khi hắn cắn nuốt trí nhớ của nhân loại, cũng có bộ phân liên quan đến màu sắc, nhưng đối với đại đa số vong linh mà nói, bọn họ không có hai mắt, cũng không thể thấy được. Bình, ngươi thích nơi này ư? Đúng vậy. Chủ nhân, vậy thì ngươi lưu lại đi. Sarin thở dài, do đi câu cô chế tạo căn bản là một chiếc thuyền u linh, phải do vong linh đi lái. Bản thân mình cũng không phải là vong linh pháp sư, mà lại không thể để cho Daniel đến khống chế chiếc thuyền này được. Lưu lại, chủ nhân, ta, không có gì, Sarin nói xong, lấy ra lục u linh dùng để phong ấn Dực Khô Lâu từ trong ân tứ chỉ hoàn. Đi tới thủy tinh ma pháp trận lập thể kia, tìm được vết lõm để khảm vào. Sarin khảm lục u linh vào, lúc này mới phát hiện ra, do đi câu cô đã tính toán đầy đủ tất cả mọi thứ rồi. Ta giao lục u linh cho ngươi. Bình, về sau thì chiếc thuyền này sẽ do ngươi tới khống chế. Bình thường thì có thể giao các công việc bình thường chi người ở khoang động lực. Những lúc ta không ở đây, ngươi chính là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Sarin làm như vậy, thì tương đương với việc cho Dực Khô Lâu một nửa tự do. Tuy rằng khế ước không thể giải trừ, nhưng mà Dực Khô Lâu ở trong khối thủy tinh này, tương đương với việc biến thành một inh vật khổng lồ giống như bàn quy. Có thể thao túng chiến hạm này ngao du trong lòng nước. Chủ nhân, ta không thể làm như vậy được. Dực Khô Lâu lần đầu tiên thể hiện sự trung thành đối với Sarin. Hắn phải đi bên cạnh Sarin, giống Neri, bảo hộ an toàn của Sarin. Bình, con thuyền này rất trọng yếu đối với ta. Giao vào trong tay ngươi, ta mới cảm thấy yên tâm. Có chiếc thuyền này, cho dù ta gặp phải địch nhân cường đại đến mấy đi nữa, thì chỉ cần đi vào trong thuyền, thì sẽ được an toàn. Bất kỳ một pháp sư cấp 9, hoàng kim kiếm thánh nào, cho dù là giáo hoàng mang theo thần khí đến đây, thì hắn cũng không thể đi tới đáy biển để giết ta được. Sarin bình tĩnh giải thích cho Dực Khô Lâu. Hắn cũng không phải là người có ham muốn khống chế rất mạnh. Cho Dực Khô Lâu một nửa tự do, với hắn mà nói thì cũng không xem như tổn thất. Dực Khô Lâu trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nói, chủ nhân, ngươi nhanh chóng trở thành ma đạo sĩ đi. Như vậy giữa chúng ta sẽ có liên hệ trực tiếp thông qua linh hồn. Khoảng cách sẽ vượt qua 10 dặm, chờ ngươi trở thành ma đạo sĩ cấp 8. Trong phạm vi trăm dặm chúng ta cũng có thể cảm ứng được. Nếu ngươi thăng cấp tới ma đạo sĩ cấp 9, ta có thể truyền lại bất kỳ tin tức gì cho ngươi trong vòng 1000 dặm. Nếu ngươi đột phá cấp 9, là 1000 dặm sao? Sarin khẽ cười đùa, so với 1000 dặm thì còn xa hơn. Chỉ cần ta còn ở trên thế giới này, thì ngươi có thể tìm được ta. Chỉ là khi đó, chủ nhân sẽ không cần ta bảo hộ nữa rồi. Dực Khô Lâu nói tới đây. Trong lòng Sarin có chút thương cảm, khế ước cho tới bây giờ cũng không phải là ngang hàng. Bên ngoài khế ước thì còn có rất nhiều cái giá phải trả. Dực Khô Lâu trung thành, nguyên nhân lớn nhất là do khế ước mang lại, ảnh hưởng tới tâm lý của Dực Khô Lâu. Trong lòng Dực Khô Lâu, an toàn của Sarin được đặt lên vị trí đầu tiên. Mà trước đây, thứ hắn quan tâm chính là an nguy của Daniel. Bất kể chủ nhân như thế nào, hắn cũng đều phải đi bảo hộ. Sarin cũng không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa. Hắn thay đổi đề tài, nói, Jordi Coco lưu lại một đoạn tin tức cho ta, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh. Nếu ngươi nắm giữ tất cả trên chiếc thuyền này, thì hãy nói cho ta biết, nó có thể làm được cái gì? Cái thuyền này, gọi là Phantom số 1, Dực Khô Lâu nói một vấn đề dường như không liên quan gì. Tuy nhiên lục u linh một khối lục u linh được khảm trên khối thủy tinh này. Dực Khô Lâu xe không cần trở lại bên cạnh Sarin, chỉ cần ở trên chiếc thuyền này thì vẫn có thể sinh tồn và tu luyện. Chiếc thuyền này đã trở thành một bộ phận của Dực Khô Lâu. Phantom số 1 có 5 loại phương thức công kích, loại đầu tiên là gì? Sarin có chút bất ngờ, vốn hắn tưởng rằng chỉ có 3 loại, xem ra Jordi Coco lại tự chủ trương, sửa chữa một bộ phận công kích của thuyền luyện kim. Chính là băng đạn ma pháp trận mà chủ nhân vốn thiết kế. Ở bên trái của linh trí, cần một đại ma pháp sư tới điều khiển mới được. Loại thứ hai là ma pháp trận linh hồn hủ thực. Ở phía bên phải của linh trí, cần một vong linh pháp sư điều khiển. Về phần cấp bậc thì chỉ cần bằng Daniel là được. Lại nhắc tới Daniel, Dực Khô Lâu dường như cũng có chút kích động. Đã không có khế ước với Daniel nữa. Lòng trung thành của hắn không thể duy trì được nữa. Chỉ là về vấn đề cảm tình thì rất khó tiếp nhận sự thực bị vong linh pháp sư vứt bỏ. Sarin nhẹ nhàng đáp, cũng không dây dưa nhiều về đề tài này. Chủ nhân, nếu không có vong linh pháp sư, ta cũng có thể thao túng ma pháp trận này. Dực Khô Lâu nhắc nhở Sarin. Sarin hiểu được ý của Dực Khô Lâu. Daniel không quan trọng, Sarin không cần vì ma pháp trận này mà chuyện gì cũng đáp ứng yêu cầu của Daniel. Loại phương thức công kích thứ ba là gì? Chính là cái linh trì này. Linh trì mỗi ngày có thể sinh ra 24 thứ cốt ngư. Nếu những thứ cốt ngư này không đi vào trong lục u linh, thì sẽ không sinh ra thứ cốt ngư mới. Nói cách khác, dưới tình huống tốt nhất, chúng ta cũng chỉ có 264 con thứ cốt ngư để lựa chọn mà thôi. Chỉ có nhiều như vậy là đủ rồi. Chủ nhân, để đảm bảo lực công kích, mỗi lần ít nhất phải sử dụng 3 đến 6 con thứ cốt ngư. Còn để đối phó với một chiếc thuyền lớn, thì ít nhất phải đồng thời phóng thích 12 con thứ cốt ngư mới được. Ma pháp chứa đựng trong khớp huyết thạch là hình thành tự nhiên trong linh trí. Nếu muốn tạo ra lực công kích chân chính, tuyệt đối không thể ít hơn 3 con. Sarin tính toán một chút, nếu như vậy, thì phương thức công kích của bàn quy thuyền luyện kim sẽ không thể kéo dài được. 264 con thứ cốt ngư dùng hết, thì mình ít nhất cũng cần cả ngày thì mới có thể bổ sung ra 24 con. Toàn bộ bổ sung đầy đủ, thì cần 11 ngày mới được. Được rồi, ngươi nói thử một chút. Loại phương thức công kích thứ tư là cái gì? Sarin cũng vô cùng tò mò với hai loại năng lực công kích còn lại. Làm vong linh quân vương, Jordi Coco có thể tạo ra cho chính mình ngạc nhiên vui mừng gì đây? Nếu như phần đại lễ này đủ lớn, thì mình cũng không ngại vẫn để cho Jordi Coco mượn đọc sách ma pháp. Cũng sẽ không nói truyền báo thù gì đó nữa. Jordi Coco trực tiếp chế tạo cho Sarin một cái linh chỉ có thể thu hoạch khắp huyết thạch. Đây đã khiến cho Sarin rất vừa lòng rồi. Nếu không thì thứ này cũng chỉ ở vong linh vị diện thì mới có mà thôi. Mình cũng không thể cam đoan lúc nào cũng có nó được. Cách chương.